Phong Thần Châu, chương 3353, Bạo Liệt bị chấn vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh khóe miệng khẽ nhếch, sải bước ra. Thiên Hồ Khiếu Quyền, một quyền đánh ra, hai thân ảnh va chạm, Thiên Nhân Nhất Bộ, Quy Nhất Cửu Mạch, một quyền tương giao, một tiếng răng rắc vang lên, Ám Thiến kia tái mặt, sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh rất ghê gớm, còn hơn cả thiên nhân là hắn ta, hơn nữa thân xác càng thêm mạnh hơn cả ám vũ ma bọn chúng, cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, Ám Thiến biết chính mình không phải người đối thủ của người này, liền lập tức lui lại, đến rồi thì đừng có đi, Tần Ninh nói xong, sải bước ra, cái địa chỉ, một chỉ từ trên trời trực tiếp nện xuống, bành, thân thể của Ám Thiến bị chỉ lớn nghiền ép, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hóa thành thịt nát, hai chiêu, chết, giờ khắc này, đám người xung quanh ngạc nhiên, Ám Thiến, khóe miệng của Lục Vương giờ phút này giật một cái, Ám Thiến là con của hắn ta, nhưng bây giờ đã chết trước mặt Ninh, hắn ta không thể biểu hiện ra sự yếu ớt của Lục Vương, ai dám giết con ta, Lục Vương giờ phút này bi phẫn đan xen, phẫn nộ quát, chỉ là một tên quy nhất cửu mạch, nếu thiên nhân bảy bước đỉnh cao đến giết, thì khác nào là mất thể diện của chiến sĩ ám vụ ma chứ? Mà tướng nguyện đi, một tiếng quát lúc này vang lên, một chiến sĩ đi ra, Ám Liêu nguyên soái, chu sát kẻ này, vâng, trong khoảnh khắc kia, một thân thể to như cột điện lúc này đi ra, khí tức của thiên nhân tam bổ, Tần Ninh nhịn không được mà mỉm cười, thiên nhân tam bổ, cấp bậc thống soái, xem ra ám vũ ma có nội tình hẳn là càng mạnh hơn các thế lực bá chủ của đại lục vạn thiên. Mà thiên ngoại tiên sở dĩ có thể ngăn lại càng nhiều chính là bởi vì thiên ngoại tiên có địa lợi, phong tỏa chu ma cốc, ám vũ ma không dễ lao ra, dù là cường giả có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể giết ra ngoài ở một nơi to lớn thế này được. Giờ phút này, Ám Liêu đánh tới, Tần Ninh trực tiếp oanh ra một quyền, Thiên Hổ Khiếu Quyền hóa thành một con mãnh hổ cắn xé xông ra, bành, một quyền của Ám Liêu đập tới, hai quyền ảnh giao nhau, phát ra một tiếng nổ tung. Mặt đất rạn nứt, hai người đứng vững, thiên nhân tam bộ mạnh hơn thiên nhân nhất bộ rất nhiều, Tần Ninh cũng không thèm để ý, một trường vỗ xuống, thiên diễm trường, một trường ấn hóa thành liệt diễm, thiêu đốt linh khí, lúc này tư tư rung động, hừ, Ám Liêu khẽ quát một tiếng, hai tay xuất động, trong nháy mắt mở hai quyền rộng gấp trăm lần, nện xuống đại địa, mặt đất ầm ầm nứt ra, trên mặt đất xuất hiện từng luồng bạo lực, bắn vọt về phía Tần Ninh, giờ phút này. Tần Ninh vỗ xuông một trường, Bạo Liệt bị chân vỡ, đối cứng với Tần Ninh cỡ này cũng sẽ không thua, Ám Liêu dùng một quyền trực tiếp đánh tới chỗ Tần Ninh. Tần Ninh quay người, dùng một quyền nghênh đón, cách chương,